Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1293. Đệ 1293 chương ma kiếp. Tới rồi tưởng ra nhà cũ. Tưởng Lệ Hành nhìn đến Ninh Hoan Tâm ngủ thật sự hương. Hắn đầu tiên là đem chính mình áo khoác cởi ra đem Ninh Hoan Tâm cả người đều vây quanh. Lúc sau mới nhẹ nhàng đem nàng từ trong xe ôm ra tới. Trong lúc ngủ mơ Ninh Hoan Tâm giật giật, thoải mái dựa vào Tưởng Lệ Hành ngực chỗ. Trong nhà như cũ như vậy, thanh lãnh cùng trống trải. Tưởng Lệ Hành trực tiếp ôm Ninh Hoan Tâm về tới chính mình phòng ngủ. Đem nàng đặt ở phòng ngủ trên giường lớn, bỏ đi Ninh Hoan Tâm giày vớ cùng áo ngoài. Ninh Hoan Tâm ở trên giường lớn phiên động một chút, mơ mơ màng màng mở hai mắt của mình. A Hành, A Hành, Ninh Hoan Tâm nhẹ giọng kêu Tưởng Lệ Hành. Ân, ta ở chỗ này. Tưởng Lệ Hành giơ tay kéo lại Ninh Hoan Tâm tay. Hoan Tâm, ngươi mấy ngày này quá mệt mỏi, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi đi, ngủ một giấc liền sẽ thoải mái. Ân, Ninh Hoan Tâm gật gật đầu. Không biết có phải hay không bởi vì uống lên Huyền Minh Hoàng Lương một mộng, vẫn là bởi vì có Tưởng Lệ Hành ở chính mình bên người. Này một buổi tối, Ninh Hoan Tâm ngủ đến đặc biệt hảo. Nàng giống như còn làm một cái thực thoải mái, thực mỹ mộng đẹp. Chỉ tiếc, buổi sáng vừa mở mắt ra, nàng liền đem cái kia mộng cấp quên mất. Ninh Hoan Tâm mơ mơ màng màng nhìn nhìn bốn phía. Một lát sau mới nhớ tới, nơi này là Tưởng Lệ Hành gia. Chờ đến Ninh Hoan Tâm xuống lầu thời điểm, đã nghe tới rồi mùi hương. Nguyên lai sáng sớm thượng, trời còn chưa sáng, Tưởng Lệ Hành cũng đã lên làm bữa sáng. Tỉnh, tẩy tẩy tới ăn cơm đi. Hôm nay buổi sáng có phải hay không có khóa? Tưởng Lệ Hành như cũ là vẻ mặt ôn nhu bộ dáng. Như vậy một bức ở nhà hảo nam nhân bộ dáng, mặc cho ai có thể nghĩ đến hắn là địa phủ làm quỷ hồn nhóm nghe tiếng sợ vỡ mật Tần Quảng Vương. Ân ân, ta tới. Ninh Hoan Tâm cười cười, nàng đi rửa mặt một phen. Bổn khai tưởng chính mình động tác mau một chút, như vậy là có thể đến phòng bếp đi hỗ trợ. Kết quả chờ Ninh Hoan Tâm trở về, trên bàn cơm đã bãi đầy bữa sáng. Tưởng Lệ Hành đã đem cùng nhau đều thu phục. Ngươi lại như vậy, quán ta. Sớm hay muộn ta sẽ sinh hoạt không thể tự gánh vác. Ninh Hoan Tâm ngồi ở một bên thấp thấp một bên, cười một bên nói. Không sợ, dù sao ta có thể chiếu cố ngươi cả đời. Tưởng Lệ Hành ngồi ở một bên, hắn không có ăn, mà là nhìn Ninh Hoan Tâm ăn cơm. Mà ni hai người đã lâu không ở bên nhau, cho nên Tưởng Lệ Hành cảm thấy cùng nàng ở bên nhau mỗi một phân mỗi một giây đều là như vậy chân quý cùng hạnh phúc. Ninh Hoan Tâm ngồi ở một bên, bị Tưởng Lệ Hành xem có điểm phát mao. Ngươi vì cái gì vẫn luôn như vậy nhìn ta, quái đáng sợ. Ninh Hoan Tâm theo bản năng hỏi một câu, mà Tưởng Lệ Hành chỉ là cười cười, không ngôn ngữ. Kỳ thật, còn có một việc, Tưởng Lệ Hành không có đối Ninh Hoan Tâm nói. Hắn vốn là ma tộc, cho dù hiện tại hắn quy thuận ở minh giới làm minh vương, nhưng là thân thể hắn huyết mạch, như cũ là ma tộc hoàng thất. Mà ma tộc, mỗi cách 3.000 năm sẽ có một lần ma kiếp, lại quá một đoạn nhật tử, Tưởng Lệ Hành liền phải đi độ kiếp. Hắn yêu cầu tìm một cái tuyệt đối an toàn sẽ không bị người quấy rầy địa phương. Nguyên bản, ma kiếp đối với Tưởng Lệ Hành tới nói cũng không đáng sợ. Chính là hiện tại, bởi vì ngàn năm trước phong ấn buông lỏng, rất nhiều năm đó người xưa đều bài trừ phong ấn mà ra. Hơn nữa ma tộc người lại ở trên hư không giới trung ngông e dục dịch. Tưởng Lệ Hành chính là sợ ở chính mình độ kiếp thời điểm sẽ có người ra tới quấy rối. Lần này cần là thật sự xảy ra chuyện, chính là đại động tĩnh. Tưởng Lệ Hành nhưng thật ra đã sớm chuẩn bị hoàn toàn. Chỉ là hắn sợ nháo ra đại động tĩnh sẽ ảnh hưởng đến Ninh Hoan Tâm. Hơn nữa, Tưởng Lệ Hành hiện giờ ẩn ẩn có một loại cảm giác. Hắn cảm thấy khoảng cách Ninh Hoan Tâm khôi phục ký ức tựa hồ đã không xa. Chỉ cần nàng có thể bình an nhớ tới trước kia hết thảy, cởi bỏ phong ấn, như vậy Tưởng Lệ Hành mới tính thật sự công đức viên mãn. Hết chương.